Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 842, Maeda Yuki áp lực. Góc truyện audio.com. Lộc Nhi đảo là Nghê Hồng Cửu Châu tối nam đoạn hòn đảo ở đây lấy phong phú suối nước nóng tài nguyên cùng khu rừng rậm rạp diện tích chứ danh. Đồng thời ở đây chỗ khí hậu cận nhiệt đới mang. Năm bình quân nhiệt độ không khí tại 18.8 tả hữu. Có thể được xưng là một cái du lịch ngắm cảnh thánh địa. Mà Lộc Nhi đảo Đại Tề Đinh Tàu Huần Thần xã càng là du khách như dệt. Tàu Huần Thần xã là tọa lạc tại một tòa cao không tới 200 mét trên núi nhỏ đền thờ. Ngọn núi nhỏ này nguyên bản tên sớm đã bị người quên mất. Bây giờ người địa phương đều gọi nó đều Vạn Sơn. Tàu Huần Thần xã Cổng Tori tọa lạc tại giữa sườn núi. Mà tại cổng Tori phía trước dốc thoải bên trên có không ít phòng đài bày ra tại hai bên đường. Vì du khách cung cấp đủ loại quà vặt cùng đồ uống, phòng đài cũng chính là Nghê Hồng quán ven đường. Kỳ thực chính là một cái tiệm mì nho nhỏ gian. Tại mặt tiền cửa hàng phòng phía dưới có xe lượn phía trước trưng bày mấy chương ghế, mà lão bản thì tại thực khách đối diện chuẩn bị nguyên liệu. Nấu ăn, đồng dạng, giống như vậy phòng đài chỉ là cung cấp một chút nhanh nhẹn quà vặt. Tỉ như oden, mì sợi, mì soba, gà nướng thịt xiên các loại tại cái này một đám phòng giữa đài. Làm người khác chú ý nhất là một nhà mang theo Maeda phòng đài chiêu bài phòng đài xa ở nhà này Maeda phòng đài phía trước. Dùng vải đầu viết đủ loại đồ nướng vì danh xưng cùng giá cả rõ ràng. Đây là một nhà lấy đồ nướng vỉ làm chủ phòng đài xa. Nói nó làm người khác chú ý cũng không phải bởi vì việc buôn bán của nó tốt bao nhiêu. Chỉ là bởi vì chiếc này phòng đài xa lão bản có chút không giống bình thường những thứ khác phòng đài lão bản. Phần lớn là nam tính. Chỉ có nhà này phòng đài lão bản là nữ tướng, cái này không thể không gây nên rất nhiều người chú ý. Dù sao phòng đài mặc dù phía dưới có bánh xe. Nhưng mà đẩy lên không có chút nào nhẹ nhõm nói cho cùng. Phòng trên đài bên cạnh chứa bếp lò cũng tốt, nguyên liệu nấu ăn cũng được không có chút nào nhẹ. Lại thêm phòng trên đài bên cạnh đủ loại linh linh toái toái trang trí ít nhất cũng phải chừng 200 cân, cái kia thực sự không phải một nữ nhân có thể. Đẩy động Maeda phòng đài phía sau đứng một lớn một nhỏ hai nữ nhân. Một cái nhìn hơn 30 tuổi. Quá độ vất vả đã để trán của nàng bò đầy nếp nhăn, thái dương cũng nhiều vài tia tóc trắng. Nhưng mà cái kia hơi tốt khuôn mặt còn có thể nhìn ra được. Nữ tử này lúc tuổi còn trẻ, tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Mà cái kia nhỏ chút nữ hài thoạt nhìn cũng chỉ là 16-17 tuổi, bộ dáng tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nàng còn mang theo một tia bụ. Bẩm, nhưng mà điểm ấy cũng sẽ không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Ngược lại cho nàng mang đến vài tia khả ái cảm giác. Tạp tang thiếu nữ nhìn một chút du khách dần dần biến thưa thớt đại lộ. Có chút bận tâm nói. Chúng ta cũng sớm một chút tu quán A, đã không có người nào đợi thêm một hồi yêu cô liền một hồi. Được không? Maeda Yuki nhìn xem phòng giữa đài cái kia y nguyên còn lại đông đảo dáng người. Có chút mất hồn mất vía nói. Hôm nay đây là nàng lần thứ nhất đi ra bầy quầy bán hàng. Nói thật nàng một chút kinh nghiệm cũng không có, cho nên tạo thành tình huống như vậy. Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị quá nhiều, vị trí lựa chọn không tốt đủ loại nguyên nhân, để cho nàng còn dư nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, căn bản không có cách nào phóng tới ngày mai đi, hơn nữa cầm về nhà đi. Mẹ con các nàng hai người cũng căn bản ăn không vô nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Cho nên nếu như không khăng khăng nữa một hồi mà nói e rằng. Hôm nay liền muốn thâm hụt tiền đối với những thứ khác gia đình tới nói. Một chút hải sản nguyên liệu nấu ăn đồng thời không có gì chân quý. Đơn giản là một chút tiền tài mà thôi. Nhưng mà đối với chỉ có mẫu nữ hai người sống nương tựa lẫn nhau Maeda mẫu nữ tới nói. Đây quả thực là trời sập như thế. Vì đặt mua những vật này, Maeda Yuki đã không đếm xỉa đến nàng, thậm chí hướng nơi đó công ty cho vay mượn xuống một bút không nhỏ cho vay, nàng đã không có đường lui. Lập tức trả khoản ngày sắp đến lúc đó. Nếu như không trả bên trên vay, như vậy e rằng chờ đợi nàng tạp tăng Maeda Yuko có chút buồn bực nói. Thế nhưng là, bây giờ đã không có người nào à bây giờ đã không sai biệt lắm là hơn 8 giờ tối rồi ở đây cũng không phải Tokyo loại kia bất dạ thành. Hơn 8:00 ở đây cơ bản đã có thể nói là đêm khuya tại không có khánh điển thời gian. Người nơi này về nhà đều tương đối sớm, nhìn xem cổng Tori quảng trường, dần dần thưa thớt dòng người Yuko có chút lo lắng chính mình cùng mẫu thân hai người vấn đề an toàn. Nói thật đừng tưởng rằng tiểu thành thị liền không có băng đảng đua xe các loại cực đạo tổ chức ngược lại càng là thành phố nhỏ cực đạo tổ. Trước, càng không giảng cứu, thành phố lớn cực đạo tổ chức bao nhiêu còn muốn cố kỵ truyền thông lộ ra ánh sáng đưa tới chính phủ chèn ép loại chuyện này. Mà tiểu thành thị ha ha, Yuko có chút nghĩ không thông vì cái gì mẫu thân mình cố chấp như vậy tại kiếm tiền trên thực tế. Nàng cũng không biết mẫu thân mình đặt mua lấy ít thứ tiền là từ đâu tới nói cho cùng. Phụ mẫu tuyệt sẽ không đem chuyện như vậy nói với mình nhi nữ. Bởi vì bọn hắn không muốn đem những thứ này áp lực để cho mình nhi nữ gánh chịu. Đang chờ một hồi được không? Yuko, ta bảo đảm chỉ là một hồi liền tốt Maeda Yuki nhìn mình nữ nhi. Thanh âm bên trong không tự chủ mang tới một tia cầu khẩn rất nhiều chuyện nàng thật sự không có cách nào cùng nữ nhi của mình nói rõ ràng. Nàng không có cách nào nói với mình nữ nhi nàng tiền vốn là từ công ty cho vay lấy ra. Nàng không có cách nào nói cho nữ nhi mấy ngày nữa chính là trả khoản ngày. Ít nhất phải trước đêm tháng này lợi tức trả hết nếu như đổi không hơn lời nói. Chờ đợi các nàng chính là như thế nào vận mệnh, không thể nói cho nữ nhi thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Tốt a vậy thì lại kiên trì một hồi, Yuko buồn bực nhìn xem những thứ khác phòng đài đều đang thu thập phía sau. Top 3 top 5 đi, còn lại mấy cái chỉ là bởi vì trước mắt còn có khách nhân ở ăn cơm. Cho nên mới không có thu quán. Nửa giờ sau, Maeda nhà phòng đài vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Dù sao lúc này đã qua ăn cơm giờ cao điểm không có người nào sẽ cố ý ở tại điểm này chạy đến đền thờ cửa ra vào ăn một bữa ăn khuya ngay tại Maeda. Yuki có chút lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên nàng nhìn thấy một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đang từ cổng Tori bên trong chậm rãi đi ra. Thoạt nhìn như là vừa mới tại đền thờ đi ra ngoài bộ dáng lúc này. Maeda Yuki đã không lo được rất nhiều. Nàng vội vàng một đường chạy chậm chạy tới người kia trước mặt. Không người chào nói, vạn phần xin lỗi, xin hỏi khách nhân ngài muốn ăn cơm sao? Tốt Chu Diệp cảm thấy thú vị nhìn một chút trước mặt mình cái này uốn lên eo nữ nhân. Bởi vì cái này động tác. Đem nàng cái kia giống như quả đào đồng dạng đồn hình bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Các ngươi nơi này có ăn cái gì sao? Này chúng ta có đủ loại đồ nướng vì bất quá ta hướng ngài đề cử cá mực. Đó là của ta tự tin chi tác, người đều là bị buộc đi ra ngoài. Maeda Yuki đã không lo được căng thẳng, nàng đã không có đường lui. Vậy thì phía trước dẫn đường đi Chu Diệp cười đối với Maeda Yuki nói. Bằng vào nhãn lực của hắn, mặc dù bốn phía đã không có gì tia sáng, nhưng mà Maeda Yuki khuôn mặt vẫn như cũ bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn rất hiếu kỳ, là dạng gì sinh hoạt nhường như thế một cái mỹ lệ không? Bốn thiếu phụ biến thành cái bộ dáng này này khách nhân. Xin ngài đi theo ta Maeda Yuki nghe được Chu Diệp mà nói. Cảm giác vô cùng vui vẻ mặc kệ như thế nào. Thêm một cái khách nhân tiêu phí, liền đại biểu cho nhiều một phần trả khoản hy vọng nói thật. Nàng đến bây giờ cũng không có thấy rõ ràng Chu Diệp tướng mạo đâu. Chẳng qua là cảm thấy Chu Diệp âm thanh rất êm tai. Hơn nữa Chu Diệp vóc dáng rất cao, hoan nghênh quang lâm hảo, rất đẹp trai a. Yuko nhìn thấy mẫu thân mình mang theo một người khách nhân đi tới trước gian hàng. Hoan nghênh từ còn chưa nói xong. Liền không nhịn được bưng kín chính mình tiểu tuy thiếu niên này. Thật sự rất đẹp trai mà Chu Diệp nhìn thấy Maeda Yuko. Cũng là sững sờ đây thật là tự nhiên chui tới cửa A, nhưng mà lại nói. sớm biết nàng ở đây chính mình làm gì ngốc ngốc tại đền thờ nơi đó đợi nửa ngày đâu. Ai quay đầu nhất định thật tốt đánh nàng một trận, không để cho nàng đem lời nói rõ ràng ra. Cách chương.